Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, đảo Bill. Nhìn thấy Fujitora Iso dần dần tán đồng chính mình, Grim trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Cùng Fujitora thảo luận liên quan tới Đông Hải cứ điểm xây dựng cái vấn đề về sau. Fujitora hài lòng rời khỏi. Fujitora rời khỏi sau, Grim hơi nghỉ ngơi hai ngày liền khôi phục bình thường. Bắt đầu mang theo mọi người tại bốn phía du lãm. Konami quần đảo do đại lượng trên biển đảo quốc cùng thôn trang cấu thành. Bởi vì Fujitora đệ nhị tập đoàn quân chính thức vào ở. Kéo theo lấy tứ hải thương hội lực ảnh hưởng. Từng cái hòn đảo ở giữa liên hệ biến thành càng thêm chặt chẽ. Mà đệ nhị tập đoàn quân bởi vì gánh vác trấn thủ Đông Hải. Hộ vệ một phương hải vực trách nhiệm. Chính thức đổi tên là Đông Hải Hạm đội. Dù vậy, Đông Hải Hạm đội y nguyên lệ thuộc vào đệ nhị tập đoàn quân hàng ngũ chiến đấu. Chỉ là xưng hô bên trên càng có thể để cho Đông Hải dân chúng có được lòng cảm mến. Fujitora Iso đưa ra đề nghị này thời điểm, lập tức bị Grim đồng ý. Ở trong đó chỗ tốt rõ ràng, tàu Linen ở lại tại Đông Hải Hạm đội tổng bộ phía ngoài bến cảng chỗ. Mary Trường Kỳ đợi tại trên thuyền một lòng làm nghiên cứu, trở thành tàu Linen người bảo vệ. Cardoso là mới gia nhập Đông Hải Hạm đội một tên tinh anh thượng úy, cũng là Konami quần đảo dân bản địa. Hôm nay, Cardoso mang theo khoảng 100 người tại đảo Bill bên trên tiến hành tuần tra nhiệm vụ. Từ khi dâu trắng tại cuộc chiến thượng đỉnh, trước khi chết hô lên một câu kia, One Piece là chân thật tồn tại. Khắp nơi hắc bang cùng thế lực ngầm đều biến thành hung hăng ngang ngược. Đảo Bill bên trên gần nhất một cỗ băng cướp dị thường sinh động. Một hệ liệt động tác cho thấy, bọn hắn đầu mục Surrier ngay tại mưu đồ cái gì đại động tác. Cardoso thượng úy, nghe nói ngày một tháng trước tại vây quét hải tặc quá trình bên trong 10 phần anh dũng. Bị Thomas đại nhân chú ý tới. Tất cả mọi người nói hắn đối với ngài phá lệ coi trọng. Cardoso bên cạnh một tên binh lính mở miệng hỏi. Coi trọng ngược lại là chưa nói tới. Nói ra thật xấu hổ. Trên thực tế tại trong lúc nguy cấp ta vừa lúc bị Thomas đại nhân cứu. Trận chiến kia ta kém chút chết tại đến đó. Cardoso tuổi không lớn lắm. Cũng liền hơn 20 tuổi. Khóe miệng ngậm một cọng cỏ căn sắc mặt đỏ lên nói. Vị kia Thomas đại nhân, thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Một tên khác binh sĩ mang theo ánh mắt hiếu kỳ hỏi tiếp. Kia là đương nhiên, hắn thế nhưng là Fujitora Iso đại nhân tay trái tay phải. Thực lực mạnh đến mức không lời nói. Nghe thủ hạ đối với Thomas nghi hoặc. Cardoso trên mặt lập tức xuất hiện sùng bái. Hắn hồi tưởng lại cái kia trong lòng tràn đầy chính nghĩa cầm kiếm thiếu niên. Nhanh như gió mạnh kiếm pháp để hắn rung động không thôi. A, cái kia Thomas đại nhân lão sư Grim đại nhân chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Cái tên lính này khoa trương há to miệng. Hướng tới nói, Grim đại nhân, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ai biết được, Cardoso cũng không có đi suy nghĩ cao đoan như vậy vấn đề. Thờ ơ đáp, cũng thế, này loại nhân vật đối với chúng ta mà nói thật sự là quá xa không thể chạm. Một tên thủ hạ tự an ủi mình, Cardoso một đoàn người vừa nói vừa đi, bất chi bất giác liền tới đảo Bill thành trấn bên ngoài. Mọi người sau khi vào thành cẩn thận một chút. Surrier gia hỏa này là đến từ Tây Hải Hắc Đạo gia tộc. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tuần tra, thu thập tình báo tại thứ yếu. Mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Cardoso đứng tại bên đường đối với đám người trịnh trọng phân phó nói. Đúng, Cardoso thượng úy, đám người ngược lại là không có mảy may dị nghị. Trả lời rất chỉnh tề. Đúng lúc này, một cái đoàn xe chậm rãi hướng về đảo Bill cửa thành mà đi. Một chiếc rộng rãi xe ngựa đi tại con đường chính giữa. Kéo xe chính là một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Chung quanh có 6-7 người cưỡi ngựa hộ vệ lấy bốn phía. Cardoso liếc nhìn lại, những người này trên đường đi cười cười nói nói. Không có chút nào cảm giác được trước mặt thành phố thuộc về Konami quần đảo phạm pháp khu vực. Đảo Bill bởi vì hắc bang hoành hành, rất ít gặp được giống như đội xe này người. Cứ như vậy mấy cái hộ vệ liền dám tùy ý vào thành. Hơn nữa từ trong xe ngựa truyền đến tiếng cười nói. Cardoso có thể phán đoán trên xe ngựa còn có không ít tuổi trẻ nữ tử. Thanh âm như chuông bạc thanh thúy mà động nghe. Lấy không khỏi để hắn vì những người này lo lắng. Đảo Bill thành trấn bên trong mặt. Giết người phóng hỏa thế nhưng là chuyện thường. Mà từ chiếc xe ngựa này xa hoa trình độ mà nói. Khẳng định sẽ bị coi như đại dê béo. Hắn cũng không muốn nhìn thấy những người này bạch bạch đi chịu chết. Nghĩ tới đây, Cardoso mang theo thủ hạ đem cái này một xe đội trực tiếp ngăn lại. Đoàn xe người nhìn thấy bị người chặn lại. Trên mặt mọi người đều không có kinh hoàng. Ngược lại là dùng bội phục ánh mắt nhìn xem Cardoso. Mấy vị tuyệt đối không nên đi về phía trước. Nơi này là hắc bang tụ tập đảo Bill. Phía trước cũng không an toàn. Cardoso nhìn thấy đám người nhìn qua hắn. Lập tức lớn tiếng mở miệng nói. Có lẽ là Cardoso thanh âm quá lớn. Bị ngăn lại một đám người vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Lần này không chỉ có chung quanh cưỡi ngựa mấy người. Ngay cả kéo xe người trẻ tuổi cũng biến thành sắc mặt cổ quái. Kéo xe người trẻ tuổi không phải người khác. Chính là mang theo đám người đi dạo đến nơi đây Grim. Lúc này hắn nhìn xem Cardoso cảm giác có chút buồn cười. Lại có chút tán thành. Grim lúc đầu đang chuẩn bị đáp lời. Sau lưng một tiếng thanh âm rất nhỏ tại hắn sau đầu nói ra. Grim, người khác vạch trần thân phận của chúng ta. Phối hợp một chút hắn. Đây là Connie thanh âm. Sau đó truyền đến Kiri thanh âm. Chơi thật vui, ở chỗ này thế mà còn có người liền ngươi cũng nhận không ra. Chúng ta đều muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì. Lần này, Grim sắc mặt lập tức biến thành cổ quái, sững sờ ngay tại chỗ. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Reizu đột nhiên từ trong xe ngựa bốc lên màn xe, cười hỏi, tốt nhất là lập tức quay đầu. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Cardoso nhìn thấy trong xe ngựa một vị mỹ nữ nhô. Đầu ra, sắc mặt đỏ lên hoảng loạn rồi một phen. Thế nhưng là chúng ta không nghĩ quay đầu làm sao bây giờ. Kiri thò đầu ra khó xử mà hỏi thăm. Các ngươi không phải Đông Hải hạm đội người sao? Bảo hộ chúng ta một đoàn người chắc hẳn không thành vấn đề đi. Reizu nhìn xem mấy người trên người quần áo, nói tiếp, cái này, tốt a. Cardoso cũng không biết hắn hôm nay chuyện gì xảy ra, bị Kiri cùng Reizu đông một câu tây một câu liền mang lệch, mơ mơ hồ hồ đáp ứng xuống. Thế là, lúc đầu tiểu quy mô đoàn xe, tại Cardoso thủ hạ hơn 100 người hộ vệ dưới, biến thành có khí thế. Xe ngựa thuận lợi tiến vào trong thành, một đoàn người hướng về bên trái thương nghiệp đường phố mà đi. Trên đường đi cũng không có phát sinh cái gì bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này khiến Cardoso không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật tình không biết, tại Grim một đoàn người tiến vào thành trấn đằng sau, liền lập tức có người hướng về Surreyer báo cáo. Surreyer mang theo đại lượng dưới tay trực tiếp liền chạy tới. Đám người mới vừa tiến vào thương nghiệp đường phố. Grim liền lơ đãng cùng cái khác mấy người im lặng nhìn nhau vài lần. Sander mấy người cũng đã nhận ra tình huống không thích hợp. Một tiếng súng vang qua đi. Đại lượng hắc đạo lưu manh liền từ đường đi bốn phương tám hướng đi ra. Trong nháy mắt đem Grim bọn người vây lại. Một người mặc cao bồi ngậm si gà nam tử từ trong đám người đi đến phía trước nhất. Âm tiếu mở miệng nói. Cardoso, tính cả lần này, ngươi đã tới nơi này 4 lần. Ngươi có ý tứ gì? Cardoso nghe được Schreier lời nói lập tức đề phòng lên. Binh lính còn lại cũng không ngoại lệ. Đem xe ngựa làm thành một vòng tròn. Bảo vệ, ta ý tứ rất đơn giản. Các ngươi Đông Hải hạm đội nếu như muốn đối với lão tử động thủ liền nói rõ. Khắc chỉnh những thứ này hư đầu ba não đồ chơi. Schreier nghiêm nghị quát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.